Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 539, đồng học hội. Tân Cương, cái kia địa phương nhưng là hoa bò biên cảnh. Thật xa, đi cái kia địa phương làm cái gì? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, một bên Vương Ngưng Mị cũng là cười cười, cho Diệp Lăng nói lý do. Thì ra lúc này đây, nàng muốn đi Tân Cương thu một nhóm ngọc thạch, trọng yếu hơn chính là, còn có một nguyên nhân khác, ở Tân Cương, có 100 năm tiền vương triều người thừa kế, nhân xưng vương gia, có người nói trong tay hắn cất giấu không ít thứ tốt, cho nên Vương Ngưng Mị muốn tìm hắn nhìn có thể hay không thu hồi lại một ít. Phải biết, ngọc thạch cái này nghề, có một cái chân điếm chi bảo, mang đến ảnh hưởng sẽ xa xa bất đồng. Hơn nữa cái kia vương gia, ở tương đương có không rẻ danh vọng và thế lực. Có người nói ở tương đương, bất kể là ai, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, không dám đắc tội hắn. Cho nên Vương Ngưng Mị mới có thể tuyển trạch làm cho Diệp Lăng cùng nàng quá khứ. Một phần vạn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nghe đến đó, Diệp Lăng đương nhiên là đáp ứng. Chính mình lão bà mà, cũng không phải người khác, đương nhiên hẳn là cùng đi đây. Chủ yếu hơn chính là, Diệp Lăng vẫn là rất tò mò, hiếu kỳ cái kia hay là vương gia, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vương gia, tiếng xưng hô này, nhưng là đã lâu chưa từng nghe qua. Đi làm nhưng là muốn đi. Bất quá, người có phải hay không được cho lão công một chút tưởng thưởng à? Diệp Lăng cười hắc hắc, đi tới cửa phòng làm việc, xoạch một tiếng khóa trái môn, sau đó cười hắc hắc, đi tới Vương Ngưng Mị bên người. Vương Ngưng Mị nhất thời ngẩn người, kinh hô, ngươi điên rồi, nơi này là phòng làm việc a, một hồi vạn nhất có người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta giữ cửa đều cho khóa, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc hắc, đến đây đi, tiểu bảo bối của ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp nhào tới, như ngạ hổ chụp mồi. Siêu, nhất kiện áo lót màu đen bay thẳng lên. Diệp Lăng nhãn cây cột trong một mảnh bạch hoa hoa. Vương Ngưng Mị nhìn một cái, phản chính cũng không trốn thoát. Đã như vậy, vậy điên cuồng hưởng thụ đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc đều tràn ngập để cho lòng người run dị dạng tình cảm. Nhất nam một nữ cứ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn ở trong phòng làm việc chiến đấu. Chiến tiếng ù ù, mưa rông gió giật, một phen vu sơn sau cuộc mây mưa. Diệp Lăng thỏa mãn ôm trong ngực Vương Ngưng Mị, vuốt ve cái kia tế bì nộn nhục, vô cùng đắc ý. Ban đêm, Diệp Lăng đem Vương Ngưng Mị đưa đến ra, sau đó lái xe hướng phía Trần Lỗi nói cho hắn biết cái kia tửu điếm cấp 5 sao chạy đi. Ở Diệp Lăng trước khi đi, nhà nữ nhân lần nữa nhắc nhở, nếu như lại rượu điều khiển bị bắt, liền đừng nữa trở lại rồi. Những thứ không nói, mất mặt a. Diệp Lăng cũng là vội vã bằng lòng, uống rượu thuộc về uống rượu, chẳng qua nhất định sẽ làm cho người khác tiễn chính mình. Nhất định sẽ không lại phát sinh loại chuyện như vậy. Đi ra khỏi cửa thời điểm, Diệp Lăng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, là 6 giờ rưỡi, một cái rưỡi thời gian, đầy đủ đến tửu điếm. Vì vậy Diệp Lăng không nhanh không chậm lái xe rời đi. Kết quả hơn 1 giờ về sau, Diệp Lăng là đầu đầy đại hán bị ngăn ở giờ cao điểm đường trên. Nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt xe đàn, Diệp Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái quái gì vậy? Xem giá thế này, đây là muốn đem tiểu gia cho vây lại 9 giờ nhịp điệu a. Cái này vừa vặn, người biết còn dễ nói, nếu là không biết đến, không chừng mắng ta bao nhiêu cái giá đây. Đông Hải kẹt xe, đây chính là không có chút nào thua ở đế đô. Đừng xem nhân gia thường nói thủ trận thủ lấp, nhưng là thật muốn lại nói tiếp. Thành phố Đông Hải kẹt xe, mới là đáng sợ nhất. Phía sau kèn đồng địch địch vang, Diệp Lăng trong đầu cái kia phiền táo a, cái này lúc nào mới là một đầu a. Rốt cục, ở lúc 9 giờ, Diệp Lăng rốt cục đúng kỳ hạn đến rồi tửu điếm. Ngạch dĩ nhiên, đúng hạn chỉ là Diệp Lăng chính mình trong lòng mong muốn. Đậu xe xong, Diệp Lăng vội vã chạy xuống, hướng phía bên trong tửu điếm chạy đi, hỏi rõ ràng thuê chung phòng về sau. Diệp Lăng vội vã chạy tới, rát chi, môn đẩy ra, sang trọng bên trong gian phòng hai cái bàn tròn lớn hầu như đều đã làm đầy. Đều là trước đây Diệp Lăng già dặn kinh nghiệm đồng học. Đương nhiên, vốn đang mời Lâm Vũ Tình, chẳng qua Lâm Vũ Tình có một số việc tình, về nhà mẹ đẻ đi, cũng không có tới. Ai u, đây không phải là Diệp Lăng mà, người nhà làm sao tới trễ như thế à? Không nên không nên, một hồi cần phải phạt một ly. Một người đàn ông tử đứng lên, cười ha ha, hai bản nhân cũng đều là liên tục cho Diệp Lăng chào hỏi. Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối càng là xông tới, vô cùng kích động, ngay hôm nay, hai người chính thức bỏ vào công ty chính thông báo. Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối bởi biểu hiện hài lòng, công tác nỗ lực, chính thức cho hai người thăng chức tăng lương, sau đó xứng hơn 20 vạn xe. Cái này một chút, hai người cái kia kích động a. Bất quá bọn hắn cũng không đã quên, đây hết thảy có thể đều là Diệp Lăng công lao. Tuy là như Diệp Lăng từng nói, đây vốn chính là hai người bọn họ nên được, nhưng là thường thấy trong xã hội phong tục chính bọn họ. Thật đúng là không dám khẳng định có thể xuất hiện hay không cái gì biến số. Hơn nữa, vị trí thì nhiều như vậy, ưu tú công nhân rất nhiều. Dựa vào cái gì liền cần phải để cho bọn họ hai cái mới công tác một năm tân nhân chống đi tới. Diệp Lăng, cái gì cũng không nhiều nói. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Trần Lỗi không biết nên làm sao biểu đạt hưng phấn trong lòng, chỉ có thể không ngừng nói cảm tạ. Nói Diệp Lăng đều không có ý tứ, nói nhiều như vậy làm cái gì? Người một nhà, không khách sáo, ai đúng, còn chưa bắt đầu đâu. Hiện tại không đều đã 9 giờ sao? Mới vừa cho ta kẹt xe, ta kém chút bay tới. Diệp Lăng nói đùa nói. Trần Lỗi lắc đầu, cái nào a, mọi người cũng đều là lục tục mới vừa tập hợp. Không chỉ là ngươi lớp, mọi người trận mới là thật trận nha. Hắc hắc, Trần Lỗi a, tiểu tử ngươi bây giờ có thể nữa à? Cùng Bối Bối đều được Hoa Mỹ tập đoàn tiểu lãnh đạo rồi. Cần phải đem chúng ta cho hâm mộ chết a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mặc kệ a, trận này trong hai phải mời khách. Hoa Mỹ tập đoàn đây, ta ngược lại thật ra muốn đi làm công nhân viên bình thường. Chỉ tiếc vào không được a, biệt giới a, về sau Bối Bối cùng Trần Lỗi châu bò, chúng ta không có thể theo hưởng hưởng phúc. Lại nói tiếp, cũng có già dặn kinh nghiệm đồng học ở xí nghiệp lớn làm lãnh đạo đây. Hai bàn người đều là theo ồn ào, trong bọn họ có không ít nhân viên công vụ, cũng có còn lại đưa ra thị trường công ty công nhân. Nhưng là so với kém xa tít tắp Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối, Hoa Mỹ tập đoàn phúc lợi đây chính là nổi danh. Coi như bọn họ công việc bây giờ tạm được, nhưng là đồng dạng trông mà thèm a. Được rồi, nói ta đều ngượng ngùng. Ta à, chính là tốt số. Gặp quý nhân, Trần Lỗi không có biện pháp nói rõ Diệp Lăng thân phận, mà là biến hình điều kham lại Diệp Lăng. A, lời nói này, cái gì quý nhân a? Chỉ ra, để cho chúng ta cũng nịnh bợ chứ sao? Đúng vậy, quý nhân không thể một mình ngươi dùng a. Hắc hắc, hỏi một chút ngươi cái kia quý nhân, còn thiếu lập tức không? Ta đây lương câu nhưng là đám người khai quật đây. Mọi người đều là cười ha ha. Trần Lỗi cười hắc hắc, đột nhiên chỉ Diệp Lăng, ta quý nhân a, chính là hắn. Chứng kiến Trần Lỗi chỉ vào Diệp Lăng, mọi người đều là ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, ha ha, Lỗi Tử, ngươi cùng ta đùa thôi chứ. Diệp Lăng, ngươi chừng nào thì thành quý nhân? Không nên, ta phải vội vàng đỡ ghế. Mẹ hỏi ta, vì sao quỳ tới tham gia đồng học hội? Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập, ồn ào không ngừng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.